Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chapter 113. Trong không khí có rừng rậm bên trong đặc có lá rụng hư thối khí vị. Vu Lai ngồi dậy tới, chỉ cảm thấy đại não bên trong một trận vù vù. Trước mắt sao kim loạn mạo, trên người bao trùm sâu rào rạt đi xuống lạc, còn chưa rơi xuống, ở không trung liền hóa thành bột phấn. Thấy như vậy một màn, Vu Lai trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi ở không gian vặn vẹo kia trong nháy mắt, may mắn hắn làm sâu đem tự thân cấp bao bọc lấy. Bằng không hiện tại biến thành bụi chính là hắn. Ánh mắt dừng ở đứng ở một bên hai cái thân ảnh thượng. Hắn chật vật đứng dậy, chắp tay nói, hai vị, vừa rồi đa tạ các ngươi cứu ta, nếu không phải hắn kịp thời bắt lấy cố mông góc áo. Hắn hiện tại sợ là cùng những người khác giống nhau, cùng nhau theo cái kia không gian hủy diệt. Bất quá ly đến này hai người gần, hắn liền cảm giác chính mình trên người cổ trùng ở ẩn ẩn xôn xao lên. Duỗi tay che lại thủ đoạn nơi đó muốn chui ra tới cổ trùng. Trong mắt hắn mang ra vài phần như suy tư gì tới. Cố mông đang ở cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, nghe thấy Vu Lai nói lời cảm tạ. Nàng cầm trong tay đồ vật cầm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không sao cả gật gật đầu. Không quan hệ, ta cũng không phải chủ động muốn cứu ngươi, nàng nói. Lúc ấy là Vu Lai chính mình bắt được nàng quần áo. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tú động đi cứu hắn. Nàng cùng đối phương một chút đều không thân. Vu Lai nói, ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Nhị vị nếu là có cái gì có thể sử dụng đến ta. Cứ việc mở miệng, ta Vu Lai chỉ cần có thể làm đến. Liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cố mông tự hỏi một chút. Duỗi tay đem điện thoại lấy ra tới. Sau đó đem Alipay đưa qua. Vu Lai mờ mịt nhìn nàng. Cố mông nói, ngươi không phải muốn báo đáp ta sao? Vậy đưa tiền đi, ta cứu ngươi. Ngươi hẳn là cho ta báo đáp, Vu Lai. Ngoặc kép, rõ ràng cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là cố tình lại cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Sau đó, hai người liền tiến hành rồi dưới đối thoại. Ta muốn chuyển bao nhiêu tiền a? Ngoặc kép, ngươi xem chuyển đi, Vu Lai tự hỏi một chút. Cảm thấy chính mình mệnh hoàn toàn là vô giá. Sau đó hắn đem chính mình tiền toàn bộ chuyển cấp cố mông. Di động vang lên leng keng một tiếng nhập chướng thanh. Cố mông cúi đầu nhìn một chút. Chuyển khoản kim ngạch 5 vị số. Vu Lai cũng có chút ngượng ngùng. Như vậy điểm tiền, quả thực lấy không ra tay. Hắn giải thích nói. Dưỡng cổ trùng quá phí tiền. Ta bắt được tiền liền dùng. Cho nên chỉ còn như vậy điểm tiền. Ngươi yên tâm, ta về sau kiếm lời. Sẽ lại cho ngươi. Không cần, cố mông đem điện thoại thu hồi tới. Nói, ta không thiếu tiền, từ cùng Tề Thanh hợp tác khai một cái kia cửa hàng. Nàng hiện tại thẻ ngân hàng con số chỉ tăng không giảm. Hoàn toàn không thiếu tiền. Trở về đi, nàng đối Diêm La nói. Nghe vậy, Vu Lai thập phần thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ nói. Ngoặc kép, thật sự cảm ơn ngươi vừa rồi đem ta từ cái kia phần mộ mang ra tới. Ta còn có một việc không có làm. Nếu là liền như vậy đã chết. Ta sợ là đã chết đều không nhắm mắt. Cố mông tiếp nhận rồi hắn nói lời cảm tạ. Sau đó cùng Diêm La trực tiếp xuống núi đi. Vu Lai nhìn chăm chú vào hai người bóng dáng. Trương trương môi, vốn dĩ muốn nói gì. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Vừa rồi cố mông ở cái kia trong không gian sở bắt được đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi hắn liếc mắt một cái. Chỉ nhìn thấy đó là một cái màu trắng đồ vật. Nhưng là nhìn không ra tới là gì. Hắn trong lòng cào tâm cào phổi. Thật sự là tò mò thật sự. Sao Hạ Sơn, ngốc tại Diêm La trong túi tiểu nhân xâm lột ra túi tiền. Từ bên trong bay ra tới. Tiểu đại nhân dường như phun ra một hơi tới. Nói, hảo dọa người a. Ta thiếu chút nữa bị hù chết, nó vẫn luôn ngốc tại Diêm La trong túi. Bên ngoài đã phát sinh hết thảy nó đều biết. Là một con lá gan rất nhỏ nhân xâm tinh. Nó cũng thật chính là bị sợ hãi. Ngồi ở cố mông trên vai. Nó nói, đom đóm thành tinh. Ta còn là lần đầu tiên thấy, đom đóm sinh mệnh ngắn ngủi. Chỉ có thể sống quá một cái mùa hè sao? Như vậy ngắn ngủi sinh mệnh. Nếu muốn khai trí thành tinh, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một con đom đóm yêu tinh, tiểu nhân sâm là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng đom đóm sẽ thành tinh. Nghe vậy, cố mông cúi đầu tới, nhìn trong tay đồ vật, nói, nàng sẽ trở thành yêu quái, thậm chí tu ra hình người. Đại khái là bởi vì thứ này, bất quá cho dù có thứ này, kia chỉ đom đóm có thể thành tinh, này cũng coi như được với là một loại kỳ tích. Bọn họ xuống núi cũng không có trực tiếp trở lại Lý Đại Thúc gia, mà là đi trước Trúc gia. Cách đại môn, bọn họ nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh, biết cái kia gọi là Nguyệt Nguyệt tiểu nữ hài đã trở lại. Liền trực tiếp đi trở về. Cái này điểm, Lý Đại Thúc bọn họ còn chưa ngủ. Ngoặc kép, Trúc gia kia nha đầu bị người cấp bắt đi. Thôn trưởng làm chúng ta đến trên núi tìm người. Bất quá liền ở vừa rồi. Kia hài tử đột nhiên liền đã trở lại. Nàng liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở nhà nàng. Ngươi nói thần không thần kỳ. Lý Đại Thúc thở dài. Nói, kia nha đầu vừa trở về liền khóc. Chúng ta thế mới biết trên núi phát sinh sự. Những người đó thật đúng là phát rồ. Thế nhưng liền như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha. Nếu không phải vị kia yêu tinh tiểu thư cứu nàng. Kia nha đầu còn không biết thế nào, nói đến này. Hắn liền nhịn không được dò hỏi Cố Mông bọn họ. Diêm tiên sinh, các ngươi mới từ Sơn Thượng hạ tới. Có biết hay không vị kia yêu tinh tiểu thư thế nào? Nghe hắn dò hỏi, Diêm La trầm ngâm một lát. Nhìn Lý Đại Thúc quan tâm biểu tình. Hắn trong miệng vẫn là nói. Hẳn là không có việc gì. Kia chính là yêu tinh. Yêu tinh bản lĩnh nơi nào là chúng ta người thường có khả năng tưởng tượng. Những người đó khẳng định thương tổn không được nàng, nghe vậy. Lý Đại Thúc trên mặt rốt cuộc lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình tới. Lẩm bẩm tự nói giống nhau nói. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Ai, đều là chúng ta liên lụy nàng, Diêm La nhìn hắn một cái. Đột nhiên nói, bất quá kinh này một chuyến. Vị này yêu tinh tiểu thư đại khái sẽ không lại lưu tại Tam Thanh Sơn, Lý Đại Thúc sửng sốt. Nhưng là thực mau lại gật đầu. Nói, ngươi nói đúng, tao ngộ chuyện như vậy. Yêu tinh tiểu thư nơi nào còn có thể lưu tại chúng ta nơi này a? Nói, hắn lại nhịn không được thở ngắn than dài lên. Đối trong thôn đột nhiên xuất hiện những người này. Càng thêm tức giận, Diêm La cùng hắn nói mấy câu. Bởi vì sắc trời thật sự là quá muộn. Lý Đại Thúc bọn họ liền đi ngủ. Diêm La còn lại là cùng Cố Mông về tới bọn họ sở trụ xương phòng. Đem xương phòng môn đóng lại. Diêm La quay đầu tới. Liền thấy Cố Mông ngồi ở ghế trên. Cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay đồ vật. Mày hơi hơi nhăn, như là nghĩ đến cái gì. Diêm La đi qua đi. Hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngón tay vuốt ve trong tay đồ vật. Cố Mông như suy tư gì nói. Ta suy nghĩ, ta trước kia là người nào? Diêm La xem nàng. Cố Mông duỗi tay điểm điểm chính mình đầu. Nói, lúc trước từ thân thể này tỉnh lại thời điểm. Ta trong đầu trống rỗng. Cái gì ký ức đều không có. Cho tới bây giờ cũng là như thế này, nói đến này. Nàng giọng nói vừa chuyển. Đột nhiên hỏi Diêm La. Ngươi biết đây là cái gì sao? Nàng ý bảo một chút trên tay nàng đồ vật. Diêm La duỗi tay đem trên tay nàng đồ vật lấy lại đây. Quan sát kỹ lưỡng. Đây là một khối màu trắng cứng rắn vật thể. Sờ lên xúc cảm thập phần tinh tế. Giống như là nào đó tốt nhất ngọc khí giống nhau. Diêm La có chút sờ không chuẩn. Hắn nói. Có điểm giống. Nào đó sinh vật xương cốt. Cố Mông cười. Gật đầu nói. Đúng vậy. Là xương cốt. Bất quá không phải giống nhau xương cốt. Ngươi nghe nói qua bàn cổ khai thiên tích địa chuyện xưa sao? Diêm La gật đầu. Bàn cổ khai thiên tích địa chuyện xưa. Toàn bộ Z quốc có mấy người không biết. Làm Z người trong nước. Hắn tự nhiên cũng là biết đến. Cố Mông duỗi tay chỉ hắn trong tay xương cốt. Ngữ khí khẳng định nói. Đây là bàn cổ trên người một khối xương cốt cái gì? Diêm La trên mặt biểu tình kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn nàng. Đây là hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy kinh ngạc biểu tình tới. Thật sự là bởi vì Cố Mông lời nói tin tức quá lệnh người kinh ngạc. Cố Mông nói, ta tuy rằng không có ký ức, nhưng là ta lại rất khẳng định thứ này rốt cuộc là cái gì, nàng ánh mắt dừng ở này khối nhan sắc. Sâm bạch trên xương cốt, nói, ở chạm vào nó thời điểm, ta trong đầu hiện lên một ít ký ức, ta trong trí nhớ có thập phần diện tích rộng lớn vô ngần đại địa. Mà ở này đại địa phía trên, có long có phong, có vô số kỳ kỳ quái quái sinh linh, ta biết, đó là hồng hoang. Là bàn cổ mới vừa đem thiên địa bổ ra thế giới, nàng nói. Ngoặc kép, nhìn đến này đó ký ức. Ta đột nhiên có chút tò mò lên. Ta trước kia rốt cuộc là cái dạng gì người. Ta vì cái gì sẽ có như vậy ký ức tại đây phía trước. Đối với chính mình lai lịch, nàng cũng không như thế nào tò mò. Bởi vì nàng tồn tại ở chỗ này. Liền không cần quá mức truy tìm qua đi. Nhưng là hiện tại, chạm đến những cái đó xa xăm ký ức. Nàng lần đầu tiên đối chính mình quá khứ sinh ra một loại lòng hiếu kỳ tới. Diêm La tiêu hóa nàng trong lời nói một ít tin tức. Trầm ngâm một lát, hắn lại hỏi, đúng rồi, thứ này, bàn cổ xương cốt, ngươi lấy tới là có ích lợi gì sao? Cố Mông gật đầu, nói, đương nhiên là có dùng. Nàng giọng nói lại vừa chuyển, hỏi, theo tu vi tăng trưởng, ngươi hẳn là cảm giác được, thế giới này đối với ngươi bài xích cũng ở dần dần gia tăng, nàng vươn tay đi. Mở ra tay dần dần nắm chặt, theo nàng ngón tay thu nạp. Một cổ lệnh người hoảng sợ hơi thở xuất hiện ở tay nàng chung. Bốn phía vang lên bạo liệt tiếng động. Phảng phất không khí bị xé rách mở ra giống nhau. Bọn họ vị trí cái này không gian thế nhưng bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Một cổ áp lực hơi thở lan tràn đến bốn phía. Làm người có loại cảm giác không rét mà run. Phanh, Cố Mông trong tay đột nhiên có cái gì nổ tung. Nàng buông ra tay, nói, đương lực lượng của ngươi tăng trưởng tới rồi nhất định trình độ. Thế giới này liền sẽ trực tiếp đem ngươi tồn tại cấp mạt sát. Bởi vì ngươi là không nên tồn tại. Liền tính là ta, cũng không thể quá nhiều trộn lẫn thế giới này sự tình, đứng dậy. Nàng duỗi tay cầm lấy Diêm La trong lòng bàn tay kia khối xương cốt. Nói, chúng ta sớm hay muộn sẽ rời đi thế giới này. Mà này khối xương cốt, chính là chúng ta rời đi nơi này cơ hội. Tựa như lúc trước bọn họ sở gặp được kia chỉ Phượng Hoàng giống nhau. Bọn họ cũng muốn rời đi địa cầu, rời đi cái này vũ trụ. Bởi vì bọn họ những người này, đã không tồn tại với thế giới này, đạo chung. Tự nhiên là phải bị bài xích. Diêm La không nói chuyện. Hắn hôm nay sở thu được tin tức thật sự là quá mức khổng lồ. Hắn yêu cầu càng nhiều thời giờ đi tự hỏi. Đi tiêu hóa mấy tin tức này. Tam Thanh Sơn chung quanh đom đóm không còn có. Tam Thanh thôn các thôn dân không nghi ngờ có hắn. Đại gia chỉ tưởng bởi vì trên núi vị kia yêu tinh rời đi. Cho nên đom đóm nhóm cũng bay đi. Nhưng là chỉ có Cố Mông bọn họ rõ ràng. Các thôn dân trong miệng kia chỉ yêu tinh tiểu thư. Đã theo phần mộ chết ở cái kia không gian bên trong. Mà trên núi những cái đó đom đóm. Theo nàng tử vong, cũng ở trong một đêm chết đi, ít nhất trong thời gian ngắn. Tam Thanh Sơn nơi này hẳn là sẽ không tái xuất hiện Dom Domini cùng Lý Đại Thúc người một nhà. Cáo biệt, Cố Mông cùng Diêm La mang theo tiểu nhân Sâm trực tiếp về tới thành phố S. Trong nhà vẫn là linh khí đầy đủ. Mỗi lần từ bên ngoài trở về, đều làm người có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Bên ngoài thế giới, thật sự là quá khuyết thiếu linh khí. Làm tu sĩ có loại thập phần bị đè nén cảm giác. Mà như vậy bị đè nén cảm giác. Tiểu nhân Sâm cảm giác càng thêm khắc sâu. Bọn họ loại này sơn linh tinh quái đối với linh khí cảm giác vốn là nhạy bén. Đối hoàn cảnh yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Cho nên, một hồi về đến nhà, nó liền gấp không chờ nổi đem chính mình chôn ở trong đất. Lúc này mới cảm thấy cả người tham đều thoải mái nhiều. Cố Mông đi đến bàn ăn nơi đó, hướng trên bàn bình hoa nhìn thoáng qua. Sau đó mở miệng nói, đom đóm đã chết, trên bàn bình hoa cắm chính là một bó hoa hồng trắng. Nho nhỏ đom đóm ghé vào tuyết trắng cánh hoa thượng, nhìn qua là thập phần thấy được. Hiện tại, này chỉ đom đóm còn ghé vào hoa hồng trắng hơi hơi giãn ra kia cánh hoa cánh phía trên. Nhưng là lại đã sớm đã chết. Diêm La tự hỏi một chút, nói, chẳng lẽ là Tam Thanh Thôn ngày ấy, kia chỉ đom đóm tinh quái sau khi chết. Tam Thanh Thôn phụ cận đom đóm đều toàn bộ chết sạch. Thậm chí bọn họ trở về thời điểm, cũng nghe thấy có người nghị luận, nói là bọn họ nơi đó đom đóm đều đã chết. Mà hiện tại, nhà bọn họ chung này chỉ đom đóm thế nhưng cũng đã chết. Phải biết rằng, này trong phòng linh khí đầy đủ, liền tính này dĩnh que Diêm sinh mệnh ngắn ngủi. Thân ở tại đây loại trong hoàn cảnh, cũng có thể sống lâu một đoạn thời gian. Chính là hiện tại, nó cũng đã chết. Này liền không bình thường. Cố Mông nhìn thoáng qua, nói, các loại sinh mệnh chi gian, kỳ thật là có loại cảm ứng. Kia chỉ đom đóm, đại khái là toàn bộ đom đóm tộc đàn. Duy nhất một con thành tinh, ở nó sau khi chết. Mặt khác đom đóm đại khái là đi theo nó mà đi, hai người về đến nhà. Trước đem trong nhà quét tước một lần. Sau đó Diêm La tự mình xuống bếp làm một đốn ăn ngon. Ăn uống no đủ lúc sau. Hai người ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Uống Diêm La thân thủ làm được tiêu thực trà. Này tiêu thực trà là Diêm La cố ý vì Cố Mông làm. Cố Mông ăn một lần đến ăn ngon liền nhịn không được hướng trong bụng tắc. Đem bụng tắc đến tròn trịa. Dưới tình huống như thế. Diêm La không thể không cho nàng chuẩn bị một chút tiêu thực đồ vật, để tránh nàng khó chịu. Đương nhiên, Cố Mông tỏ vẻ lại nhiều đồ ăn nàng đều nuốt trôi. Nàng lại không phải nhân loại bình thường, sao có thể sẽ bị căng hỏng rồi. Bất quá tiêu thực trà chua chua ngọt ngọt, nàng khá tốt uống, cho nên mỗi ngày sau khi ăn xong một ly tiêu thực trà thói quen, vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Diêm La một bàn tay cầm chén trà, một bàn tay cầm kia khối bàn cổ cục đá, hỏi Cố Mông. Nếu muốn rời đi địa cầu, đi các thế giới khác, muốn như thế nào làm? Cố Mông nói, này liền yêu cầu dùng đến ngươi. Diêm La nghi hoặc nhìn nàng. Cố Mông nói, ngươi hấp thu kia một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, hẳn là kế thừa Phượng Hoàng nhất tộc nào đó truyền thừa đi. Trong đó có quan hệ với luyện khí sao? Phượng Hoàng nhất tộc thiện hỏa. Ở luyện khí phương diện này, có loại chủng tộc ưu thế. Bọn họ luyện khí, cũng không cần mượn dùng mặt khác ngọn lửa. Chỉ là bọn hắn Phượng Hoàng tinh hỏa uy lực, cũng đã xa xa vượt qua mặt khác ngọn lửa. Cho nên, mỗi một con Phượng Hoàng, đều có thể là thập phần lợi hại luyện khí cao thủ. Mà Diêm La, nếu hấp thu một giọt Phượng Hoàng tinh huyết, vậy tỏ vẻ hắn trên người cũng có Phượng Hoàng một ít tính chất đặc biệt. Thậm chí kế thừa Phượng Hoàng một ít truyền thừa. Diêm La nỗ lực hồi ức một chút. Sau một lúc lâu khẽ gật đầu nói. Ta truyền thừa tài nghệ. Hình như là có một bộ phận là có quan hệ với luyện khí, hắn sở kế thừa đến truyền thừa ký ức. Đây là tồn tại với hắn trong óc bên trong. Nhưng là rất nhiều đồ vật. Ngươi không thèm nghĩ, đi tìm kiếm, lại căn bản phát hiện không được trong đó có mấy thứ này. Mà hiện tại, hắn nghĩ luyện khí, quả nhiên liền ở truyền thừa trong trí nhớ tìm được rồi một bộ phận truyền thừa. Ta muốn như thế nào làm? Hắn hỏi, Cố Mông nói, trước học được luyện khí đi. Cuối cùng đem này khối bàn cổ xương cốt luyện hóa. Dùng ở ngươi kia đem chủy thủ thượng. Toàn bộ địa cầu, đại khái cũng chỉ có ngươi thanh chủy thủ này có thể gánh vác đoạt huy chương này khối xương cốt. Lực lượng, đương nhiên. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, Diêm La liền một chút có quan hệ với luyện khí tri thức cũng đều không hiểu. Phải đợi hắn học được. Đại khái phải tốn tốt nhất vài thập niên. Bất quá, này cũng không dùng sốt ruột. Dù sao bọn họ có rất nhiều thời gian. Sao ở kế tiếp thời gian, Diêm La liền bắt đầu phiên trong đầu truyền thừa tài nghệ. Bắt đầu học tập luyện khí. Sợ hãi ảnh hưởng đến Cố Mông. Hắn luyện khí địa điểm liền đặt ở hắn căn hộ kia. Cùng Cố Mông ra là dựa gần. Khoáng thạch phương diện này là làm ơn Tề Thanh mua tới. Có sung túc khoáng thạch tài nguyên. Diêm La sở phải làm chính là nỗ lực học tập luyện khí. Bất quá đâu, thứ này cũng không thị tưởng sẽ liền sẽ. Yêu cầu một lần lại một lần học tập tích lũy. Hơn nữa đối với hỏa hậu khống chế cũng yêu cầu đạt tới một cái thập phần khủng bố nông nỗi. Bằng không, hỏa hậu nếu là cao điểm, kia khoáng sản trực tiếp liền đốt thành tro. Mà hỏa hậu quá thấp, ngay cả khoáng thạch đều thiêu không xong. Này hỏa hậu cao thấp, liền yêu cầu chính hắn đi khống chế. Yêu cầu đại lượng kinh nghiệm cùng tích lũy. Thời gian liền ở hắn học tập luyện khí bên trong vượt qua. Bất chi bất giác, liền đến mùa đông. Hôm nay, Cố Mông đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cố tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Sư Nhã, trong điện thoại người ta nói. Ngữ khí có chút khẩn trương. Sợ Cố Mông đem nàng cấp đã quên. Phải biết rằng hiện tại khoảng cách bọn họ lúc ấy tương ngộ thời gian. Đã qua đi mau nửa năm. Đối phương khả năng cũng không nhất định nhớ rõ chính mình. Sư Nhã, Cố Mông nhìn xúc ở bình thủy tinh hoàn toàn lâm vào trầm miên bên trong kim sắc cổ trùng. Bừng tỉnh gian nhớ tới tên này chủ nhân tới. Nàng nói, ta nhớ rõ ngươi, nghe vậy. Điện thoại kia đầu Sư Nhã rõ ràng thập phần cao hứng. Nhưng là thực mau, nàng lại có chút rối rắm đi lên. Ở điện thoại kia đầu chi chi ô ô, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cảm thấy có chút khó xử. Sau một lúc lâu, nàng cắn chặt răng, vẫn là mở miệng nói. Cố tiểu thư, ta có chuyện tình muốn xin giúp đỡ ngươi. Nàng hỏi, ngài còn nhớ rõ Diệp Vi sao? Chính là lúc ấy cùng ta ở bên nhau, ta vị kia bằng hữu. Lúc ấy chúng ta đại gia suy đoán ta trên người cổ trùng. Là nàng phóng, Cố Mông hồi tưởng một chút, gật gật đầu, nói, ta nhớ rõ, có chuyện gì sao? Sư Nhã thở dài, nói, Cố tiểu thư, Diệp Vi hiện tại hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Nàng trở nên thật xinh đẹp, theo Sư Nhã theo như lời. Lúc ấy từ xem kình đảo trở về lúc sau, Diệp Vi liền hoàn toàn không cùng nàng có điều lui tới. Thậm chí bởi vì chính mình chất vấn nàng có quan hệ chính mình trên người cổ trùng việc. Hai người trực tiếp xé rách mặt. Sau lại trực tiếp là hai hai muốn gặp, hai hai chán ghét, mà ở kia lúc sau, Diệp Vi trên người liền sinh ra một loại biến hóa. Loại này biến hóa là rất nhỏ hơi, nhưng là rồi lại là chân thật tồn tại. Mà loại này biến hóa, đó chính là Diệp Vi người này trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Bởi vì loại này biến hóa là chậm rãi biến hóa, cho nên rất khó làm người trước tiên nhận thấy được. Nhưng là ở qua một đoạn thời gian lúc sau, mọi người mới bừng tỉnh gian phát hiện. Nguyên bản cái kia bộ dáng bình phàm vô kỳ Diệp Vi. Nàng một khuôn mặt, thế nhưng trở nên càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng xinh đẹp. Cho tới bây giờ, nàng gương mặt kia, đã xinh đẹp đến quá phận. Đi ở trên đường, kia đều là bốn phía người ánh mắt tiêu điểm. Đại gia tầm mắt nhịn không được đuổi theo thân thể của nàng mà động. Đối mặt trên người nàng như vậy biến hóa, Sư Nhã tâm tình phức tạp. Đương nhiên, nàng cũng không phải ghen ghét. Lúc trước hai người chi gian xé rách mặt lúc sau, liền không còn có lui tới. Đối với chính mình cái này đã từng khuê mật, nàng có thể làm được chính là không đi chú ý. Nhưng là, Diệp Vi trên người biến hóa, nàng là xem ở trong mắt. Nàng không biết Diệp Vi rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp làm chính mình trở nên như vậy xinh đẹp. Nhưng là nàng có thể khẳng định chính là, kia tuyệt đối không phải cái gì hảo biện pháp. Ngoặc kép, liền ở phía trước đoạn thời gian, Diệp Vi nàng cả người đột nhiên trở nên rất kỳ quái. liền cùng ta lúc trước tình huống giống nhau, giống như vẫn luôn ăn không đủ no, thậm chí so với ta ngay lúc đó tình huống còn muốn nghiêm trọng lúc ấy. Nàng chính là như thế nào ăn đều ăn không đủ no. Mặc kệ ăn nhiều ít đồ vật, vẫn là cảm thấy đói khát khó nhịn. Mà hiện tại, Diệp Vi trên người nàng cũng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là hai người bọn nàng chi gian vẫn là có điểm bất đồng. Lúc ấy nàng dưới tình huống như thế, cả người bắt đầu không chịu khống chế biến béo. Nhưng là Diệp Vi tình huống lại là cùng nàng hoàn toàn tương phản. Nàng cả người trở nên thập phần gầy ốm. Hơn nữa là ở ngắn ngủn một tuần. Sư Nhã lẩm bẩm tự nói giống nhau nói. Ta hôm trước thấy nàng. Ta quả thực không dám nhận. Nàng như thế nào biến thành dáng vẻ kia, hiện tại nàng. Cùng lúc trước Sư Nhã như thế nào tương tự. Mà nàng bằng nàng vì cái gì sẽ ở trong thời gian ngắn trở nên như vậy xinh đẹp. Tựa hồ cũng có thể tìm được đáp án. Nàng đại khái cũng là dùng cổ trùng linh tinh đi. Trong đầu thoảng qua này đó thượng vàng hạ cám ý niệm. Sư Nhã nói, tuy rằng nàng mới đã từng như vậy đối diện ta, chính là ta còn là không nghĩ nhìn nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Này liền cho là ta vì đã từng bằng hữu, cuối cùng vì nàng làm một sự kiện, về sau mặc kệ trên người nàng lại đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Nàng đều sẽ không lại đi xen vào việc người khác, nàng không phải thánh mẫu, làm không được không oán vô hận, thậm chí quên đi nàng đã từng đối chính mình sở làm những cái đó sự tình. Cố Mông đùa nghịch trong tay bình thủy tinh, lẳng lặng nghe điện thoại kia đầu Sư Nhã nói chuyện. Này bình thủy tinh lẳng lặng nằm một con kim sắc cổ trùng. Này chỉ cổ trùng đó là lúc trước nàng ở Sư Nhã trong thân thể sở làm ra tới kia chỉ cổ trùng. Nàng có thể cảm giác ra tới này chỉ cổ trùng rất lợi hại. Bất quá cũng không biết rốt cuộc có ích lợi gì. Ở đem tiểu nhân sâm hồng hạt châu hấp thu lúc sau. Bởi vì không ăn, không chiếm được bổ sung. Này chỉ cổ trùng lại một lần lâm vào ngủ say bên trong. Mãi cho đến hiện tại, này chỉ cổ trùng đều không có lại mở to mắt tới. Ngoặc kép, Cố tiểu thư, ta nhớ rõ ngài đối loại này cổ trùng giống như thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Không biết ngài, đối Diệp Vi trong cơ thể kia chỉ cổ trùng, có hay không hứng thú, Sư Nhã hỏi. Ở xem kình đảo thời điểm, nàng liền phát hiện, Cố Mông đối nàng trong cơ thể này chỉ cổ trùng rất có hứng thú. Cho nên nàng hiện tại mới có như vậy một cái dò hỏi. Cố Mông tự hỏi một chút, nói. Ta thật là đối trên tay nàng cổ trùng rất cảm thấy hứng thú. Ngươi đem địa chỉ nói cho ta đi. Có thời gian ta liền đi Semonser, nghe vậy. Sư Nhã lập tức cao hứng lên tiếng. Cho nàng báo một cái địa chỉ. Làm sao vậy? Là ai điện thoại? Diêm La đi tới hỏi. Cố Mông quơ quơ trên tay đến cổ trùng. Nói, còn nhớ rõ này chỉ cổ trùng từ nơi nào được đến sao? Cái kia thêm làm Sư Nhã nữ hài tử. Làm ta đi cứu nàng bằng hữu, nàng bằng hữu. Chính là cái kia gọi là Diệp Vi. Rất lớn khả năng chính là nàng đem cổ trùng đặt ở nữ hài kia trên người. Mà hiện tại, cái này gọi là Diệp Vi nữ hài tử trên người cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Đại khái cũng là cổ trùng quấy phá, Cố Mông đem Sư Nhã nói cho chuyện của nàng cùng Diêm La nói. Cuối cùng rất có hứng thú nói. Có thể làm một người càng đổi càng xinh đẹp cổ trùng. Ta còn rất cảm thấy hứng thú, Diêm La cười một chút. Nói, nếu cảm thấy hứng thú, chúng ta đây liền đi Semonser, năm nay Cố Mông đã đại 4. Trong trường học chương trình học cơ bản đã học xong rồi. Bởi vậy nàng hiện tại nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Vừa vặn có thể đi Sư Nhã nàng bên kia đi xem tình huống. Sao P thị kinh tế đại học, chuông tan học mới vừa vang. Khu dạy học liền đám đông trào ra. Bọn học sinh từ khu dạy học lao tới. Bay nhanh hướng nhà ăn múc cơm ni nhà ăn tễ tễ nhốn nháo. Nơi nơi đều là người. Nhưng là ở một mảnh khu vực. Lại thập phần an tĩnh. Đại gia trợn mắt há hốc mồm. Thập phần kinh ngạc nhìn ngồi ở ghế trên đang ở ăn cơm một vị nữ đồng học. Vị kia nữ đồng học thân thể thập phần gầy. Trên má thịt hoàn toàn ao hãm đi xuống. Trên mặt xương gò má cao cao nhô lên. Một đôi mắt tràn ngập vẩn đục quang mang. Mà nàng dáng người, càng là gầy đến chỉ còn một phen xương cốt. Lộ ở bên ngoài thủ đoạn cổ chân. Có loại bén nhọn độ cung. Đó là nơi đó xương cốt hoàn toàn lồi ra tới sở tạo thành bén nhọn. Mà hiện tại, vị này nữ đồng học đang điên cuồng hướng trong miệng tắc đồ vật. Trên mặt một tất cả đều là nhất phái điên cuồng chi sắc. Nàng đem bàn ăn thượng đồ ăn nhét vào trong miệng. Tựa hồ liền nhấm nuốt đều không có. Trực tiếp liền nuốt đi xuống. Bị đồ ăn sở che kín bàn ăn cao cao tủng khởi. Thực mau đã bị nàng ăn xong rồi. Cũng thấy đế. Chỉ là ăn xong như vậy một mâm đồ ăn. Cái này nữ hài trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì no đủ biểu tình. Ngược lại là càng thêm bực bội. Nàng đôi tay chụp phủi cái bàn. Bàn ăn va chạm ở trên bàn. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm tới. Nàng thập phần nôn nóng nói. Hảo đói. Ta hảo đói à. Nói xong. Nàng cầm bàn ăn lại hướng phía trước múc cơm cửa sổ nơi đó đi đến. Hiện tại đúng là ăn cơm cao phong kỳ. Mỗi một cái cửa sổ nơi đó đều bài đầy người. Đội ngũ bài đến thật dài. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là người đen nhánh đầu. Nữ đồng học nhịn không được duỗi tay che lại chính mình bụng. Nàng bụng đang ở kêu gào đói khát. Nàng thật sự là nhịn không được. Trực tiếp vọt tới cửa sổ nơi đó. Cũng bất chấp phía sau bài thật dài đội ngũ. Lớn tiếng nói. A Di, trước cho ta ăn cơm. Trước cho ta đánh. Ta hảo đói. Thật sự hảo đói a. Ta đói sắp chết mất. A Di không nói chuyện. Bên cạnh bài đội người liền có chút bất mãn. Nhịn không được nói. Dựa vào cái gì phải cho ngươi trước đánh a? Ngươi đói. Chúng ta tất cả mọi người đều đói a. Ngươi như thế nào có thể không xếp hàng a? Người này đang nói. Vị kia nữ đồng học đột nhiên quay đầu tới. Một đôi tràn ngập điên cuồng cùng muốn ăn đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm hắn. Simonser ta là. Thật sự rất đói bụng. Rất đói bụng. Nàng một bên lẩm bẩm nói. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm nói chuyện vị này nam đồng học xem. Đồng thời giọng nói trên dưới hoạt động. Làm một cái nuốt động tác. Bị nàng ánh mắt cấp nhìn chăm chú vào. Vị này nam đồng học theo bản năng liền sau này lui một bước. Trong lòng khống chế không được sinh ra một loại hoảng loạn tới. Tổng cảm thấy, trước mắt vị này nữ đồng học giống như thực đáng sợ bộ dáng. Nàng nhìn chính mình ánh mắt, thật giống như đang nhìn một mâm đồ ăn giống nhau. Hận không thể xông tới ăn thượng hai khẩu. Leng keng, đánh mãn đồ ăn bàn ăn bị đặt ở đài thượng. Bên trong A Di hô, hảo, đã cho ngươi đánh hảo, nghe vậy. Chính nhìn chằm chằm người nhìn nữ đồng học bay nhanh quay đầu đi. Nàng xoát tiền, ôm đồ ăn đôi đến cao cao bàn ăn liền đi rồi. Chờ ngồi vào ghế trên. Nàng đã gấp không chờ nổi ăn uống thỏa thích đi lên. Ngoặc kép, kia nữ hài là ai a? Thấy thế nào lên có chút không bình thường a? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng như vậy gầy, có phải hay không sinh bệnh a? Nghe vậy, bên cạnh có người cười một tiếng. Nói, vừa thấy liền biết ngươi gần nhất không tới nhà ăn ăn cơm đi. Ngay cả người này cũng không biết người khác ánh mắt dừng ở nói chuyện người này trên người. Tràn ngập tò mò, ta trước hai ngày sinh bệnh nằm viện. Thật là có một đoạn thời gian không có tới nhà ăn ăn cơm. Vừa rồi kia nữ hài là ai a? Lúc trước hỏi chuyện người nhịn không được truy vấn nói. Ai, người này hiện tại các ngươi không quen biết. Nhưng là nàng tên các ngươi khẳng định nghe nói qua. Đây là quản lý hệ Diệp Vi a. Diệp Vi, ngươi nói chính là cái nào Diệp Vi? Cái kia thay thế được sư nhã trở thành quản lý hệ hoa Diệp Vi. Có người theo bản năng hỏi. Trong giọng nói tràn ngập không thể tin tưởng. Không trách hắn như vậy kinh ngạc. Phải biết rằng. Quản lý hệ hoa Diệp Vi tên này, ở toàn bộ đại học đều rất nổi danh, bởi vì đối phương lớn lên thập phần xinh đẹp, kia khuôn mặt kia dáng người đều là đứng đầu. Ngắn ngủn thời gian, nàng mỹ mạo thanh danh, cơ hồ mỗi cái học viện đều nghe nói. Đại gia đối tên này cũng là lược có nghe thấy, chính là hiện tại, thế nhưng nói cho bọn họ, vừa rồi cái kia gầy đến chỉ còn một phen xương cốt. Nhìn qua còn lộ ra vài phần điên khùng người, thế nhưng chính là cái kia Diệp Vi, ngươi nói. Bọn họ kinh ngạc không kinh ngạc, xem những người này kinh ngạc biểu tình, vừa rồi trả lời vấn đề người nọ nói, cũng khó trách các ngươi như vậy kinh ngạc, này Diệp Vi cùng trước kia so sánh với, biến hóa vẫn là rất đại, liền ở hơn một tuần trước, nàng cũng không phải như vậy, chính là liền tại đây một tuần, nàng cả người đột nhiên liền biến thành cái dạng này, nguyên bản đầy đặn mê người dáng người trở, nên cốt xấu như xài, gương mặt kia càng là nhìn không ra nửa phần mỹ nhân dấu vết tới. Trừ bỏ này đó biến hóa, trên người nàng tự nhiên cũng có mặt khác biến hóa, đó chính là trở nên thập phần có thể ăn. Mỗi ngày nàng đến nhà ăn tới đều sẽ ăn rất nhiều đồ vật. Điên cuồng ăn cơm đi vừa rồi kia một màn, hiện tại ở bọn họ nhà ăn đã không phải cái gì mới mẻ sự. Không gặp vừa rồi kia múc cơm A Di đều một bức tập mãi thành thói quen bộ dáng sao. Nghe hắn nói xong, có người nhịn không được nói. Nàng cái dạng này, thực rõ ràng không bình thường đi. Một người. Ở một tuần trong vòng, như thế nào sẽ có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất? Nghe vậy, bên cạnh nữ đồng học liền nhịn không được nói. Mở miệng nói, ai biết nàng ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Đem chính mình biến thành cái dạng này. Các ngươi không biết, ta còn không rõ ràng lắm sao. Diệp Vi trước kia cũng không phải là cái gì mỹ nhân. Chỉ có thể nói là trung đẳng chi tư đi. Chính là liền ở mấy tháng trước, nàng không biết ăn thứ gì. Cả người thế nhưng trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Thậm chí còn trở thành hệ hoa. Ta xem a, nàng hiện tại sẽ biến thành cái dạng này. Khẳng định chính là nàng ăn cái kia đồ vật sở sinh ra tác dụng phụ. Cho nên a, nhập khẩu đồ vật, vẫn là cẩn thận chút hảo a, vị này nữ đồng học theo như lời nói. Đúng là rất nhiều người suy nghĩ. cũng không trách bọn họ sẽ như vậy tưởng. Thật sự là Diệp Vi trước sau đối lập thật sự là quá tiên minh. Chính là nàng lại khẳng định không phải chỉnh dung. Như vậy cũng chỉ có thể là ăn thứ gì. Hiện tại nàng biến thành cái dạng này. Kia khẳng định chính là nàng sở ăn kia đồ vật sở sinh ra tác dụng phụ. Không thể không nói. Này đó đồng học môn tuy rằng chỉ là lung tung suy đoán. Nhưng là lại cũng coi như là đoán chuẩn. Diệp Vi sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Thật đúng là chính là làm chính mình biến Mỹ lúc sau sở sinh ra mặt trái hiệu quả. Người chung quanh lầm nhầm. Không tránh được chỉ vào nàng nhiều có nghị luận. Chỉ là trước kia đối với đại gia ánh mắt thập phần để ý Diệp Vi. Hiện tại lại là hoàn toàn không để bụng. Nàng hiện tại trong não đều bị đói khát cấp tràn ngập. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ăn cái gì. Đứng ở cách đó không xa Cố Mông nhìn nàng vùi đầu khổ ăn bộ dáng. Như suy tư gì nói. Ngoặc kép, nàng trong tay cổ trùng. Lấy ra tới thời điểm. Hẳn là đều là ở vào ngủ đông kỳ. Bộ dáng này cổ trùng. Thời gian dài không có ăn cái gì đồ vật. Vẫn luôn ở vào một loại đói khát trạng thái. Chờ nó từ ngủ đông kỳ tỉnh lại. Tự nhiên là yêu cầu bổ sung tự thân năng lượng. Nhưng là bình thường đồ ăn có khả năng cho nó mang đến dinh dưỡng. Đó là thập phần thiếu. Cho nên liền tính nàng vẫn luôn không ngừng ăn cơm. Vẫn là sẽ cảm thấy rất đói bụng mà loại này đói khát. Ở cổ trùng biết no đủ phía trước. Đó là sẽ không đình chỉ. Chính là chăn nuôi cổ trùng. Đó là yêu cầu riêng đồ ăn. Trên thế giới này, trừ bỏ cổ sư, không ai biết cổ trùng muốn ăn cái gì. Như thế nào ăn, muốn như thế nào đi chăn nuôi. Mà Diệp Vi, nàng có được cổ trùng. Lại không biết cổ trùng rốt cuộc muốn như thế nào chăn nuôi. Tự nhiên cũng là không có cách nào. Nghe xong Cố Mông nói, Minh Húc nhịn không được cười lạnh một chút, nói, đây là cái gọi là thiện ác đến cùng chung có báo. Lúc trước nàng như vậy đối đãi ngươi, hiện tại nàng chính mình liền phải tao ngộ này hết thảy, hắn trong miệng ngươi. Tự nhiên chính là Sư Nhã, chính là ta ngay lúc đó tình huống cùng Diệp Vi không giống nhau. Ta lúc ấy ăn đến nhiều, cả người cũng biến béo, nhưng là Diệp Vi, lại trở nên như vậy gầy. Đây là có chuyện gì? Sư Nhã hỏi ra trong lòng nghi vấn. Vươn tay tới, Cố Mông vuốt ve trong tay bình thủy tinh. Nàng nhìn bình thủy tinh kia chỉ kim sắc cổ trùng. Nói, ta tưởng, các ngươi hai người trạng thái sở dĩ sẽ có điều bất đồng. Đó là bởi vì các ngươi trong cơ thể cổ trùng không giống nhau, liền ở nàng đem bình thủy tinh lấy. Ra tới kia trong nháy mắt, đang ở vườn trường bồi hồi Vu Lai lại là đột nhiên ngẩng đầu lên tới. Này sở học giáo, thế nhưng lại xuất hiện đệ tứ chỉ cổ vương. Tác giả có lời muốn nói, cảm nhận được kết thúc hơi thở tương đương. Hết chương.